hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45. Sơ Hạ theo sau Lâm Tiêu Hàm trở về văn phòng. Hai người trước tiên xử lý nốt công việc còn lại của hôm nay. Sau đó cùng nhau lập danh sách. Lập xong danh sách thì thời gian cũng đã muộn. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không lập tức đi tìm Tần Học. Họ tan làm bình thường về điểm thanh niên trí thức. Làm những việc thường làm mỗi ngày. Trưa hôm sau, sau khi tan làm ăn cơm xong, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi tìm Tần Học. Đưa danh sách đã lập cho ông ấy. Tần Học xem xong danh sách nói. Được rồi, làm xong tôi sẽ thông báo cho các cậu. Sơ Hạ vừa mừng vừa lo lắng. Quan tâm hỏi thêm một câu. Không có gì khó khăn chứ à? Tần Học nhìn cô mỉm cười nói. Mua sắm bàn ghế, ghế đẩu nhỏ, nồi niêu song chảo chắc chắn không có gì khó khăn. Hơi phiền phức một chút là phải trao đổi với công xã. Nhưng vấn đề cũng không lớn. Trao đổi xong, ký một thỏa thuận với trạm lương thực và trạm thực phẩm. Việc cung cấp nguyên liệu sẽ không thành vấn đề. Đại đội chúng ta cũng có lương thực và rau củ. Hơn nữa chúng ta chỉ mở một quầy hàng nhỏ như vậy. Một ngày chắc cũng không bán được bao nhiêu bát mì. Không cần nhiều nguyên liệu đâu. Không có gì khó khăn cả. Nghe ông ấy nói vậy, Sơ Hạ tự nhiên cũng hoàn toàn yên tâm. Quầy hàng quốc doanh, có nhà nước làm chỗ dựa. Quả thực cũng không có gì phải lo lắng. Cho dù có phải lo lắng, thì đó cũng là việc của cán bộ như họ. Điều cô cần lo lắng là sau khi quầy mì được dựng lên có thể sinh lời hay không. Nếu như cứ luôn không có lãi, thì việc này làm cũng vô nghĩa. Đại đội chắc chắn sẽ cân nhắc có nên tiếp tục hay không. Nhưng đó là chuyện phải suy nghĩ sau khi quầy hàng được dựng lên. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm giao danh sách cho Tần Học xong. Trở về tiếp tục an tâm làm việc và lên lớp. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, đại đội đã hoàn thành tất cả các thủ tục để dựng quầy mì. Thủ tục đã xong, việc này coi như đã chắc chắn. Mặc dù kỳ nghỉ hè vẫn chưa đến, nhưng tất cả các công việc chuẩn bị đã có thể bắt đầu. Đại đội mua sắm những thứ cần thiết để dựng quầy mì. Cũng theo yêu cầu của Sơ Hạ, đưa cho cô lúa mì, đậu nành và ngô. Sơ Hạ muốn những thứ này là để làm tương trước. Việc làm tương cần thời gian tương đối dài. Bắt đầu làm lúc này, đến kỳ nghỉ hè là vừa đúng lúc. Làm tương cũng không cần phải lúc nào cũng phải canh chừng. Dành nửa ngày nấu chín lúa mì, đậu nành và ngô rồi đem phơi khô. Sau đó tranh thủ lúc rảnh rỗi làm là được. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm yên tâm làm việc của mình. Vì ngoài công việc, tâm trí và sức lực còn phải dành cho việc dựng quầy mì. Nên bình thường họ cơ bản không quan tâm đến việc Hàn Đình và những người khác sống như thế nào. Mà cuộc sống của Hàn Đình và những người khác cũng không có gì thay đổi. Hàng ngày ấy vẫn than phiền về việc ăn bánh bao chay. Thỉnh thoảng lại kêu gào một tiếng không sống nổi nữa. Khi thực sự cảm thấy khó khăn, đau khổ, không chịu đựng nổi, không kìm được nước mắt tủi thân cũng là điều dễ hiểu. 10 người họ trong hầu hết các trường hợp vẫn đoàn kết và hòa thuận. Mặc dù khi gặp chuyện sẽ có chút va chạm, mâu thuẫn nhỏ, khi có cảm xúc cũng sẽ đỏ mặt tía tay cãi nhau vài câu. Nhưng có Hàn Đình trấn áp, chưa thực sự ồn ào bao giờ, vì cuộc sống ở nông thôn quá ư áp lực và buồn chán. Họ thường xuyên tụ tập lại với nhau đùa giỡn, cười đùa, giải tỏa cảm xúc, tìm niềm vui trong gian khổ, mà tình cảm giữa Hàn Đình và Tô Vận, trong sự áp lực và buồn chán không thấy hy vọng, không thấy tương lai này, lại càng thêm mãnh liệt và nồng nàn. Hình như chỉ có như vậy mới có thể bù đắp cho nỗi khổ tâm và thể xác. Hy vọng nhỏ nhoi duy nhất trong cuộc sống của họ có lẽ là những cây rau đã được gieo trồng lần thứ hai. Vì đã có kinh nghiệm và bài học từ lần đầu tiên, nên lần thứ hai trồng rau, họ đã cẩn thận hơn rất nhiều, nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm từ người dân địa phương. Những cây rau nhỏ lớn lên trong ánh nắng mặt trời và mưa, không gặp phải bất trắc gì nữa, chỉ là muốn ăn được lứa rau này thì phải đợi đến mùa thu. Các em học sinh, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở trường. Học kỳ này của chúng ta đến đây là chính thức kết thúc. Từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu kỳ nghỉ dài nhất trong năm, kỳ nghỉ hè. Sau khi các em nghỉ hè về nhà, ngoài việc làm việc và vui chơi, cũng phải ôn tập lại kiến thức đã học trong học kỳ này. Củng cố lại, đừng để đến khi khai giảng học kỳ sau lại quên hết. Sau khi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tuyên bố kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, trong lớp học lập tức vang lên tiếng reo hò và tiếng vỗ bàn gần như muốn lật tung cả mái nhà. Bọn trẻ vui mừng nhảy cẫng lên, nhưng khi rời khỏi trường học, hàng ngũ vẫn rất ngay ngắn. Lần cuối cùng tiễn những đứa trẻ này trong học kỳ này, Sơ Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm. Mong chờ được nghỉ hè không phải là tâm trạng chỉ có ở học sinh, giáo viên cũng vậy. Khóa cửa cổng sân, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng đeo cặp sách rời khỏi trường. Sơ Hạ nắm chặt quai cặp, quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, ngày mai nghỉ một ngày, ngày kia vừa đúng là chủ nhật công xã họp chợ, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu bán mì, cậu có lo lắng không? Lâm Tiêu Hàm giọng điệu bình thản, lo lắng gì chứ? Sơ Hạ nói, tất nhiên là lo lắng đến lúc đó mì sẽ không bán được rồi. Lâm Tiêu Hàm giọng nói vẫn bình thản và thờ ơ, không bán được thì không bán được thôi, dù sao chúng ta cũng chẳng mất gì, cùng lắm là lãng phí chút sức lực. Sơ Hạ vừa định nói tiếp, đột nhiên lại cảm thấy mình như vậy thật không tốt. Chuyện còn chưa chính thức bắt đầu, cô đã bắt đầu nói những lời chán nản ảnh hưởng đến tinh thần rồi. Nhất là trước mặt Lâm Tiêu Hàm, người vốn không suy nghĩ lung tung lo lắng vớ vẩn, anh ấy chắc chắn sẽ thấy phiền. Vì vậy, cô ngừng lo lắng và không nói tiếp nữa, mà nhìn Lâm Tiêu Hàm cười một cái nói, tay nghề nấu nướng của tôi tốt như vậy, chắc chắn sẽ bán được. Vì đã nghỉ hè, ít đi nhiệm vụ và áp lực công việc, về mặt tâm lý vẫn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, ngoài việc ăn cơm, cho gà ăn, đọc sách, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đều không ra ngoài làm việc khác. Ở lại điểm thanh niên trí thức hoàn toàn thư giãn nghỉ ngơi một ngày. Nghỉ ngơi một ngày này để nạp lại năng lượng. Ngày tiếp theo, như thường lệ dậy sớm từ sáng sớm, ăn cơm xong, hai người cùng nhau ra khỏi cửa, đi đến trụ sở đại đội. Để dựng quầy mì này, đại đội không chỉ mua sắm những thứ cần thiết để bày bán, mà còn dọn dẹp nửa gian nhà kho trong trụ sở, chuyên để cất giữ những thứ này. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đến trụ sở đại đội, mở cửa vào nhà kho, không vội kéo xe đẩy ra chợ. Họ dựng bàn, chuẩn bị sẵn, trước tiên cân 1,5 cân bột mì. Nhào bột cán 5 phần mì, lần đầu tiên giao bán, không biết tình hình cụ thể như thế nào, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Cán xong mì, lại thái một ít rau ăn kèm, mới kéo xe đẩy đi ra chợ. Chợ của Trấn Thanh Hà có hình chữ L, các quầy hàng được bày dọc theo hai bức tường. Sau khi đại đội trao đổi và thương lượng với công xã, họ đã dựng một bếp lò đất nhỏ hình vuông ở góc tường, kết hợp với bức tường, lại dùng hai cây tre to và thẳng, dựng một mái tre mềm được ghép lại từ những chiếc bao tải rắn cũ. Khi Sơ Hạ và Lất Tiêu Hàm kéo xe đẩy đến quầy hàng của mình, các quầy hàng khác trong chợ đã gần như được bày biện xong. Cũng đã có kha khá người ra chợ, thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, những người bán hàng khác đều tò mò nhìn về phía họ. Sơ Hạ bị nhìn đến mức không khỏi căng thẳng, nhưng vẫn làm việc một cách có trật tự, dựng bàn nhỏ và ghế đầu nhỏ lên. Sơ Hạ tiếp tục dọn dẹp quầy hàng. Lâm Tiêu Hàm cầm phiếu cung cấp đến trạm thực phẩm một chuyến. Sau khi Lâm Tiêu Hàm đi, ông lẫm bán dưa hấu bên cạnh nhìn Sơ Hạ một lúc. Không nhịn được mở miệng hỏi, vừa có nồi vừa có bếp, các cháu bán gì vậy? Sơ Hạ mỉm cười chỉ vào chữ trên tấm biển gỗ bên cạnh. Quầy mì quốc doanh, bán mì à? Nghe vậy, ông lão lắc đầu tặc lưỡi. Tặc lưỡi xong, ông lại hỏi Sơ Hạ, các cháu là người đại đội nào vậy? Sao lại mở quầy mì ở chợ? Sợ là không được đâu. Bên kia trong nhà ăn quốc doanh, bánh bao, bánh màn thầu, mì, bánh chèo, người ta đều có. Sơ Hạ không phản bác lời ông lão, vẫn ôn hòa mỉm cười nói, ông ơi, chúng cháu là người đại đội Đàm Khê, cũng muốn thử xem sao, làm người đầu tiên ăn cua. Ông lão ánh mắt nghi ngờ hỏi, mở quầy mì mà cũng là người đầu tiên ăn cua? Sơ Hạ cười, chính là mở quầy mì. Trên con phố này, chúng cháu không phải là người đầu tiên sao? Nếu không phải là người đầu tiên, ông lão cũng không thể hứng thú như vậy. Ông lại tiếp tục hỏi, vậy các cháu bán mì gì vậy? Sơ Hạ không làm mất mặt ông lão, vừa dọn dẹp vừa trả lời, chủ yếu bán loại mì mà nhà ăn quốc doanh không có. Mì tương, ông lão lại tặc lưỡi hai tiếng, lắc đầu nói, tôi thấy chắc là không được đâu. Sơ Hạ mỉm cười, không tiếp lời ông, chỉ lo dọn dẹp đồ đạc của mình. Ông lão với vẻ mặt không nghe lời người già, thiệt thòi về sau, lắc đầu không nói nữa. Khi Sơ Hạ dọn dẹp gần xong, Lâm Tiêu Hàm xách một cân thịt lợn quay lại. Anh trở về cũng không rảnh rỗi, trực tiếp cho thịt lợn vào chậu, mang ra giếng nước bên ngoài đường rửa sạch, sau đó mang về đặt lên thớt thái hạt lựu. Sơ Hạ bắt đầu nhóm lửa khi Lâm Tiêu Hàm thái thịt gần xong. Củi khô bốc cháy trong bếp, nước trong nồi sắt nhanh chóng bốc hơi, khói bốc lên nghi ngút. Sau khi nồi nóng, đổ một lượng dầu vừa phải vào. Khi dầu nóng cho hành gừng vào phi thơm, sau đó đổ thịt ba chỉ vào xào, chiên cho mỡ trong thịt chảy ra, cũng chiên cho thịt vàng ruộm thơm phức. Ông lão bán dưa hấu bên cạnh, sau khi bán được một quả dưa, đang trò chuyện với những người bán hàng khác, đang trò chuyện vui vẻ cười to thì đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của thịt. Vì vậy, ông vội dừng cười, hít hà hai cái, những người bán hàng khác ở gần đó tự nhiên cũng ngửi thấy. Họ cùng ông lão bán dưa quay đầu nhìn về phía quầy hàng của Sơ Hạ. Chỉ thấy bếp lò bên tường bốc khói nghi ngút, mùi thơm bay ra từ chiếc nồi đó. Sơ Hạ xào xong thịt ba chỉ, cho nấm hương và tỏi băm vào xào, sau đó đổ tương đã chuẩn bị sẵn vào nồi, tiếp theo là rim tương trên lửa nhỏ, mùi thơm càng thêm nồng nặc không thể che giấu, mùi thơm của tương theo hơi nóng bay dọc theo con phố. Chẳng mấy chốc đã thu hút rất nhiều người đến xem, phản ứng đầu tiên của những người vây quanh thò đầu ra xem cũng là nuốt nước bọt. Vì chưa đến giờ ăn trưa, sau khi nuốt nước bọt, họ cũng không hỏi gì, chỉ đứng túm tụm lại, nhỏ giọng xì xào bàn tán với giọng điệu tò mò. Đây là quầy mì mới mở à, làm mì gì mà thơm thế? Thơm đến tận hai dặm rồi đấy, mùi thơm bay xa, gần như cả con phố đều ngửi thấy. Những người ở xa hơn ngửi thấy mùi này, cũng đều hít hà tò mò. Mọi người có ngửi thấy mùi thơm không? Nhà ai đột nhiên đãi tiệc à? Ngửi một lúc tôi không chịu nổi nữa rồi. Tại quầy hàng, Sơ Hạ đang rim tương, thấy người vây quanh xem ngày càng đông, cô quay đầu mỉm cười với Lâm Tiêu Hàm. Đây là điều hai người họ đã bàn bạc trước. Ban đầu, tương có thể được làm sẵn mang đến, loại không cho thịt là đã được làm sẵn trước đó. Nhưng để tương có thể phát huy tác dụng lớn hơn, nên trước đó họ đã bàn bạc để dành loại tương có thịt để làm trực tiếp ở trên phố. Bây giờ xem ra, hiệu quả vẫn rất tốt. Rim tương cần thời gian tương đối lâu. Người đến quầy hàng xem náo nhiệt ngày càng đông, cũng thay đổi liên tục. Có người đi rồi lại đến, cứ như vậy đến lui 2-3 lần, quanh quẩn bên quầy hàng. Khi tương sắp rim xong, mặt trời cũng đã lên cao, kích thích vị giác cũng đã đủ rồi. Sơ hạ múc tương ra, rửa sạch nồi, đổ nước sạch vào, đun sôi nước rồi luộc một bát mì, lại trần qua những loại rau cần trần. Rau được bày lên mì, xanh mướt vàng ươm, thêm một thìa tương, màu sắc càng thêm tươi sáng hấp dẫn. Cũng gần đến giờ ăn trưa, Lâm Tiêu Hàm bưng bát mì, cố ý đi một vòng quanh mép mái che, cho những người đang xem náo nhiệt ở gần đó nhìn kỹ, và để họ ngửi thấy mùi thơm. Đi xong, anh chủ động nói, chúng tôi là xã viên của đại đội Đàm Khê, đây là ngày đầu tiên đến bày bán mì, nếu mọi người thấy mì của chúng tôi làm được, có thể đến ăn thử một bát. Không cho thịt 2 hào một bát, cho thịt 4 hào một bát, thịt và rau đều không cần phiếu, mì cần 3 lạng phiếu lương thực. Những người xem náo nhiệt sau khi nhìn kỹ mì, lại nuốt nước bọt, có người lên tiếng hỏi, cho thịt, thịt có bao nhiêu? Lâm Tiêu Hàm trả lời, 2 lạng thịt băm. Sau khi đã hiểu rõ tất cả, không ít người trên mặt lộ vẻ vừa thèm vừa do dự. Dù sao thì có người không định ăn cơm ngoài, còn có người định ăn ngoài bữa này, cũng định đến nhà ăn quốc doanh. Những người bị mùi thơm thu hút đến vây xem náo nhiệt. Có người chỉ xem náo nhiệt, có người đang do dự, lại nhìn nhau do dự một lúc. Bỗng có 2 cô gái chen ra khỏi đám đông, đi vào dưới mái che mềm nói, chúng tôi muốn 2 bát, cho thịt băm. Nghe giọng nói của họ, chắc cũng là thanh niên trí thức từ thành phố đến. Nghe vậy, Sơ Hạ vẻ mặt sáng lên, vội vàng đáp, vâng ạ, xoay người đi luộc mì. Bát đầu tiên được luộc ra, đặt trước mặt một cô gái. Bát thứ 2 sau khi làm xong, Lâm Tiêu Hàm bưng đến đặt trước mặt cô gái còn lại. 2 cô gái cầm đũa cùng nhau trộn mì ăn mì. Khi ăn miếng đầu tiên, cả 2 đều thử một cách cẩn thận, chậm rãi, nhưng sau khi mì vào miệng nhai vài cái nuốt xuống, cả 2 đều trợn tròn mắt nhìn nhau. Sau đó họ không nói gì nữa, trực tiếp vùi đầu ăn mì. Những người đang xem náo nhiệt bên ngoài mái che mềm thấy cảnh này, càng thêm khó kiềm chế. Sau một lúc lâu, lại có một người như nghiến răng nghiến lợi, bước vào mái che mềm nói, cho tôi 1 bát, không cần cho thịt cũng được. Không ăn 1 bát, tôi thấy hôm nay tôi không ra khỏi con phố này được mất. Anh ta đã thử đi 3 lần rồi. Mỗi lần đi đến cuối phố đều dừng lại rồi quay trở về. Hoàn toàn không đi được. Sơ Hạ tự nhiên lại cười đáp, vâng ạ. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm chỉ chuẩn bị 5 phần mì. Nhưng sau khi 3 bát mì đầu tiên được bán ra, 2 bát tiếp theo cũng nhanh chóng được bán hết. May mà họ đã mang theo bột mì, nên mì vẫn đủ cung cấp. Rau thì dùng đến đâu thái đến đấy. Không đủ thì trực tiếp đến quầy rau của đại đội Đàm Khê cân. Vì hầu hết mọi người đều gọi loại không cho thịt, nên thịt không cần phải bổ sung. Trước khi quầy mì khai trương, trong lòng Sơ Hạ đều lo lắng. Nhưng khi nhào bột mì 1 lần nữa, cô đã hoàn toàn yên tâm, mặc dù việc buôn bán không đến mức bận rộn không xuể, nhưng cô vẫn vui mừng đến mức nở nụ cười trên môi. Cô và Lâm Tiêu Hàm không phân chia công việc rõ ràng, nhưng khi làm việc lại có một sự ăn ý tự nhiên. Ví dụ như những việc nặng nhọc như nhào bột, cán bột đều do Lâm Tiêu Hàm làm, sau đó cho bao nhiêu nước, độ dày của vỏ bánh như thế nào đều do Sơ Hạ quyết định. Luộc mì, trần rau cũng đều do Sơ Hạ tự làm. Cô phải căn cứ vào lửa, nắm bắt thời gian để đảm bảo mì và rau có độ ngon tốt nhất. Sau khi bận rộn qua giờ cao điểm buổi trưa, người đi chợ không còn bao nhiêu nữa. Trên phố vắng vẻ, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng ngồi xuống ăn cơm. Ăn no bụng rồi thoải mái, tâm trạng cũng càng thêm vui vẻ. Sơ Hạ ngồi trên ghế đầu nhỏ thở phào nhẹ nhõm, tuy mệt mỏi nhưng cảm thấy linh hồn nhẹ bẫng như đang bay. Lâm Tiêu Hàm đứng dậy mang mấy bộ bát đũa cuối cùng ra giếng rửa. Sơ Hạ ngồi trên ghế đầu nhỏ không đứng dậy, đưa tay cầm quạt mo phe phẩy. Vì quầy hàng của họ dựa vào tường, có tường và bao tải che nắng. Đối diện đường lại có rừng cây râm mát, thỉnh thoảng lại có gió mát thổi qua, nên cũng không quá nóng. Chỉ là Sơ Hạ hầu hết thời gian đều ở bên bếp lò đối mặt với hơi nóng, nên nóng hơn người khác một chút. Sơ Hạ cầm quạt phe phẩy thở hổn hển một lúc, ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của ông lão bán dưa hấu bên cạnh. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, chỉ cảm thấy ông lão đã nhìn cô rất lâu rồi. Ánh mắt chạm nhau, nhớ đến lời ông lão nói cô không được vào buổi sáng. Khóe môi Sơ Hạ khẽ nhếch lên, mỉm cười với ông lão, không phô trương nhưng tự tin. Ông lão bán dưa hấu. Sơ Hạ sau khi bắt đầu bận rộn làm tương vào buổi sáng, đã không còn chú ý đến ông lão bán dưa hấu nữa. Lúc này mỉm cười với ông, cô cũng không nói gì đắc ý, thu hồi ánh mắt tiếp tục phe phẩy quạt. Còn ông lão bán dưa hấu đã bị giày vò gần nửa ngày bên cạnh. Ông thực sự không ngờ cô gái nhỏ này lại có bản lĩnh như vậy. Có thể làm mì thơm đến thế, khiến người ta ngửi thấy là không chịu nổi, phải nghiến răng bỏ tiền và phiếu lương thực ra ăn một bát. Trên người ông không có phiếu lương thực, nếu không ông cũng nghiến răng ăn một bát, ngửi suốt nửa ngày, nhìn người khác ăn suốt nửa ngày. Nếu không phải điều kiện không cho phép, ai chịu đựng nổi chứ? Lúc này, ông cũng không còn dáng vẻ y lao mai lao nữa. Mỉm cười lên tiếng nói chuyện với Sơ Hạ. Cô bé đầu bếp à, bận rộn lâu như vậy rồi. Ăn miếng dưa không? Sơ Hạ nghe thấy tiếng lại quay đầu nhìn ông. Cô thì muốn, nhưng bất lực nói. Ông ơi, cháu không có phiếu à? Nghe vậy, ông lão bán dưa hấu cũng tỏ ra rất bất lực. Ông nhìn Sơ Hạ chép miệng một cái, thở dài nhìn trời nói. Hai, tôi cũng không có phiếu. Phụt, nhìn ông lão bán dưa hấu như vậy, Sơ Hạ mím môi cũng không nhịn được cười. Cách chương.